xem em thu phục anh như thế nào. Chương 86, hack mạng Internet âm phủ 1, góc truyện audio.com. Hacker 001 đã mở rộng cánh cửa đến một thế giới mới cho Trần Ngư, cung cấp một loại khả năng mới. Cô cố nhịn sự kích động trong lòng, đêm đó chạy đi tìm Hướng Nam. Hướng Nam nghe Trần Ngư nói chuyện, mang theo nghi ngờ hỏi cái này có thể làm được không? Có thể được, Trần Ngư kích động gật đầu nói cậu là hồn ma cổ đại nên có thể không hiểu rõ, hacker là một nhân vật có sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ. Hồn ma cổ đại, Hướng Nam yên lặng không nói. Với lại dù sao bây giờ cũng chẳng có cách nào khác, thôi thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi có còn hơn không? Trần Ngư nói thêm, vậy cô cần tôi làm gì? Hướng Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi muốn cậu ở dưới âm phủ tìm giúp tôi một hacker. Trần Ngư đã suy nghĩ từ trước mạng Internet dưới âm phủ không liên quan đến mạng Internet trên trần gian, nên nếu muốn hack mạng Internet âm phủ chúng ta vẫn nên ra tay từ dưới âm phủ là hơn. Khả năng này không lớn. Hướng Nam lắc đầu, sổ sinh tử dưới âm phủ là một vật không thể xâm phạm, không có hồn ma nào dám có ý đồ với nó. Nếu như trên trần gian, phạm tội thì phải ngồi tù cả đời không nói làm gì, nhưng ở dưới âm phủ, nếu phạm tội thì có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, đồng thời sẽ bị giam dưới 18 tầng địa ngục. Cho nên mặc dù âm phủ quản lý lỏng lẻo, nhưng lại không có người nào có gan làm loạn. Vậy thì chỉ có thể tìm người trên trần gian sao? Trần Ngư sửng sốt một giây, sau đó bắt đầu suy nghĩ đến loại khả năng thứ hai này. Sau đó mấy ngày, Trần Ngư lên mạng tìm hiểu về thế giới hacker, lại vừa suy nghĩ làm cách nào để một người sống trên dương thế có khả năng hack mạng Internet của âm phủ. Đầu tiên là phải có một máy tính có thể kết nối với mạng Internet của âm phủ, tiếp theo là phải mang hacker đó xuống âm phủ. Máy tính có thể nhờ Hướng Nam tìm biện pháp, còn hacker. Trần Ngư tính khi đã tìm được điều kiện thứ nhất thì sẽ tìm hacker 001. Mặc dù Lâu Minh không biết âm phủ quản lý như thế nào thế nhưng cũng không khó để tưởng tượng hành động của Trần Ngư nguy hiểm đến mức nào, anh đã hơn một lần khuyên can cô, nhưng cô nhất quyết không nghe. Ti Ti, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Lâu Minh khuyên lần nữa, mỗi người sau khi chết đều phải xuống âm phủ luân hồi, nếu em làm chuyện này sẽ hoàn toàn đắc tội âm phủ, hậu quả. Vậy nên em sẽ không để âm phủ biết được. Vấn đề này Trần Ngư đã suy nghĩ từ lâu, chỉ cần bọn họ không phát hiện được là sẽ không có chuyện gì. Em đã điều tra, trong lịch sử có rất nhiều mạng Internet bị hack nhưng sau đó không tìm thấy hacker. Em đây là hoàn toàn trông chờ vào may mắn. Lâu Minh không đồng ý nói. Em mang tâm lý chờ may mắn thì có sao đâu. Nếu may mắn thì chúng ta có thể tìm được linh khí tách rời hoàn toàn sát khí ra khỏi cơ thể anh. Trần Ngư trịnh trọng nói. Một nguồn cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Lâu Minh nói, Thi Thi, anh hy vọng em không bị liên lụy gì vì chuyện của anh. Anh ba, từ lần đầu tiên em nhìn thấy hồn ma, khi biết con người thực sự có kiếp sau, ông nội đã nói với em. Trần Ngư bỗng nhiên nói, bởi vì con người có luân hồi, nên con người làm biết bao việc thiện để tích lũy nhân quả cho kiếp sau, nhưng cũng không thể vì nhân quả của kiếp sau mà để bản thân mình do dự không tiến lên phía trước. Nếu con người không thể sống mà không thẹn với lương tâm, thì ít nhất cũng phải sống để mình không cảm thấy hối hận, có như thế mới không uổng phí cho một kiếp sống trên cõi. Góc truyện audio.com. Đời này, Lâu Minh sững người, anh ba, nếu bây giờ em không làm như vậy, thì em sẽ hối hận. Trần Ngư nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy cương quyết, một đôi mắt to tròn, đèn sáng ánh lên khí thế, phải làm như thế. Thôi vậy, trong lòng Lâu Minh vô cùng cảm động, anh đưa tay xoa xoa đầu Trần Ngư, vậy chúng ta thử một lần, nếu quả thật phải xuống âm phủ thì chúng ta cùng đi. Dạ, Trần Ngư gật nhẹ đầu, sau đó lại vô cùng tin tưởng nói, anh ba, anh đừng có nản chí trước như vậy có được không, em đã tính toán rồi, khả năng thành công rất lớn đó. Được, Lâu Minh nhịn không được cười một tiếng, ông Ngô nói đúng, bất kể là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, người ta hẳn là nên sống như thế nào để không hối hận. Lâu Minh không biết kiếp trước anh có gặp được cô gái nào giống như Trần Ngư không, cũng không biết đời sau mình có thể sống tốt hơn so với bây giờ không, nhưng con người ta chỉ trong những tình huống bất đắc dĩ nhất mới có thể gửi gắm hy vọng cho kiếp sau. Một đời này anh thích Trần Ngư, một đời này Trần Ngư cũng thích anh, cho dù khi chuyển thế đầu thai họ có gặp lại nhau, đã uống canh mạnh bà thì sẽ không thể nào nhớ được tình cảm ở đời này. Cho nên để họ thử một lần đi, nếu thực sự ông Ngô đã nhìn thấy ánh sáng công đức ở trong linh hồn anh thì anh nguyện dùng tất cả công đức mà anh có để đổi lấy một đời bình an cho Thi Thi. Bằng bằng, lại qua mấy ngày, khi Trần Ngư đã sắp xếp mọi chuyện hết sức chu đáo cặn kẽ, cô bắt đầu liên lạc với hacker 001. Khâu quan trọng nhất trong kế hoạch chính là phải thần không biết quỷ không hay, mang hacker 001 xuống âm phủ. Nhưng mà theo tìm hiểu đã nhiều ngày của cô, bình thường một hacker sẽ rất ít khi xuất hiện trước mặt khách hàng, nên Trần Ngư suy nghĩ ra một biện pháp. đập tiền. Nếu như nói điều khác nhau nhất khi học PTTS và đại học ở đâu, một trong số đó chính là, dù cho người đó có ngủ trên giảng đường thì giảng viên cũng lười phải để ý đến anh, huống hồ là Trần Ngư chỉ cúi đầu chơi điện thoại di động. Trần Ngư đến diễn đàn, nhắn tin cho hacker 001 trước tiên là nhắn thử một câu. Có thể gặp mặt giao dịch không? Bao nhiêu tiền cũng được. Đối phương lập tức đáp lại. Tôi không cần tiền, OMG, không cần tiền, vậy cô phải thương lượng tiếp thế nào đây? Hacker 001, gặp mặt giao dịch cũng được. Dễ nói chuyện như vậy sao? Trần Ngư hơi không tin tưởng, thận trọng hỏi. Vậy anh muốn gì? Hacker 001, thực không dám giấu, anh là học trưởng của em cách 3 năm khụ muốn cùng giao lưu với phòng ngủ ký túc xá của em. Giao lưu, Trần Ngư yên lặng liếc nhìn ba vị mỹ nữ ngồi bên trái mình. Sao thế? Phương Phỉ Phỉ cảm nhận được ánh mắt của Trần Ngư. Không có gì, Trần Ngư chột dạ cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại di động. Chỉ là giao lưu thôi. Hacker 001, đúng, chỉ giao lưu thôi, cùng nhau ăn bữa cơm tối là được. Đơn giản như vậy, Trần Ngư lại nghiêng đầu liếc mắt lần nữa nhìn ba vị mỹ nữ ngồi bên. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Phương Phỉ Phỉ có chút im lặng nhìn bạn học Tây thì cứ liếc trộm mình muốn nói lại thôi. Phỉ Phỉ, trước giờ có người nào muốn cùng giao lưu với phòng của chúng ta bao giờ chưa? Trần Ngư nhỏ giọng hỏi. Có chứ, còn có rất nhiều là đằng khác. Phương Phỉ Phỉ trả lời. Vậy sao phòng của chúng ta chưa bao giờ đi? Trần Ngư khó hiểu, phòng của chúng ta cần phải giao lưu sao? 10 đại mỹ nữ trong trường ta thì có 3 vị ở phòng chúng ta. Phương Phỉ Phỉ. gocchuyenaudio.com, nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi nói tiếp, chắc là lần bình chọn tới, chúng ta sẽ được 4 vị trí đó. Mỗi ngày từ chối người khác làm quen đã mệt muốn chết, còn hơi sức đâu mà đi giao lưu. Giữ vậy luôn hả? Sao cô chẳng hề có cảm giác này? Sao cậu lại hỏi cái này, có người tìm cậu hỏi giao lưu sao? Phương Phỉ Phỉ hỏi, giao lưu cái gì? Ngồi cạnh Phương Phỉ Phỉ, Hàn Du nhàn rỗi cũng bu lại, có người thông qua thi thi muốn giao lưu với chúng ta sao? À ừ, Trần Ngư chột dạ đáp, ai vậy? Tần Giật hả? Hàn Du hỏi, không phải là một người bạn trên mạng, sư huynh của trường chúng ta, đã từng giúp tớ một việc lớn. Nếu việc hack mạng Internet âm phủ thành công, thì cũng chính là một việc lớn đó. Được a, Hàn Du sảng khoái đồng ý, dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, coi như là cùng thi thi đi gặp bạn trên mạng. Nhưng có thể chứ, Trần Ngư ngạc nhiên hỏi, tuy rằng từ đầu cô cũng định nhờ mấy bạn giúp đỡ, nhưng khi Hàn Du chủ động đồng ý đi thì cô vẫn vô cùng mừng rỡ. Có thể a, Hàn Du cười tủm tỉm, nhưng mà, nếu đối tượng giao lưu không đủ đẹp trai, thì cậu phải giới thiệu bạn trai của cậu cho chúng tớ biết đó. Phương Phỉ Phỉ và Hàn Du liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý gật đầu, đúng thế. Đồng ý, Trần Ngư không hề do dự, nếu sự việc lần này giải quyết thuận lợi, sau khi sát khí của anh ba được tách rời thì tất nhiên là anh có thể gặp người khác được rồi. Vẫn đang ngủ bù bên cạnh, Trương Mộc Hoàn cứ vậy mà bị ba bạn cùng phòng bán đi. Sau khi được các bạn đồng ý, Trần Ngư cúi đầu trả lời hacker 001. Có thể tôi đồng ý, giữa trưa chúng ta gặp mặt trò chuyện cụ thể đã. Cách Trương.